Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 314, cung ứng cửa hàng đoạn hàng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không giao hàng, chuyện gì xảy ra? Lưu Kiệt cũng là ngây ngẩn, hắn nhớ, liên quan tới linh năng thực phẩm sản xuất tuyến. Là hắn vận dụng liên minh người năng lực đường dây, đến tìm cung ứng cửa hàng nhập hàng. Dựa theo lẽ thường mà nói, loại đường dây sẽ không xảy ra bất trắc gì. Cung ứng cửa hàng làm sao liền ra yêu con bướm đâu. Tần Hồng Ngọc vuốt ve trán nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra à. Bây giờ cung ứng cửa hàng bên kia điện thoại cũng không gọi được. Bọn họ chỉ gửi bưu kiện tới đây. Nói là bởi vì tự thân nguyên nhân, không cách nào hướng chúng ta giao hàng, hơn nữa còn đem chúng ta ứng trước 10 triệu khoản tiền cho lui trở về. Mấy ngày nữa thì phải chính thức phát bán ra, chúng ta đây là lần đầu tiên làm linh năng thực phẩm. Nếu là ban đầu liền xuất hiện thả chim bồ câu sự việc, sau này khách hàng rất khó đồng ý chúng ta. Lưu Kiệt thần sắc cũng là ngưng trọng, ngươi nói đúng. Vô luận như thế nào, cái này nhóm đầu tiên hàng cũng phải xử lý tốt, nếu không đối với công ty ảnh hưởng rất lớn, là nhà nào cung ứng cửa hàng, chuyện này ta tự mình tới làm. Tần Hồng Ngọc cầm một phần tư liệu cho Lưu Kiệt xem. Cung ứng cửa hàng là một cái tên là Tam Linh Quả Nghiệp công ty. Cái đó công ty đặc biệt trồng trọt nguyên sinh thái linh quả. Dùng linh thạch tiến hành cây ăn trái tài bồi cùng với chủng loại sửa đổi. Ở linh năng lĩnh vực đại phát triển ngày hôm nay, Tam Linh Quả Nghiệp coi như là một cái người dẫn đường người. Tự thân quy mô tương đối lớn, cung cấp linh quả vậy đều là thuộc về thượng thừa. Dựa theo lẽ thường mà nói, cái này Tam Linh Quả Nghiệp đang thuộc về tăng trưởng kỳ. Công ty tự thân không thể nào xảy ra vấn đề gì. Linh quả giao hàng nhất định là vậy rất đầy đủ. Lưu Kiệt lập tức lên net tra xét một chút Tam Linh Quả Nghiệp trạng thái. Quả nhiên, Tam Linh Quả Nghiệp hoàn toàn thuộc về bình thường đưa vào hoạt động trạng thái. Đối với những thứ khác mấy nhà và công ty Ngọc Kiệt như nhau ở linh năng thực phẩm lĩnh vực mới vừa. Tiến bộ công ty đang tiến hành bình thường giao hàng, nhưng duy chỉ có không cho công ty Ngọc Kiệt giao hàng. Lưu Kiệt đầu tiên nghĩ tới chính là đối thủ cạnh tranh ném đá giấu tay. Hắn vội vàng lại tìm hiểu nguồn gốc tra xét một chút Tam Linh Quả Nghiệp mấy cái khác nhà dưới. Cũng không có phát hiện đầu mối gì. Tam Linh Quả Nghiệp mấy cái khác nhà dưới. Cũng chính là công ty Ngọc Kiệt người cạnh tranh. Đều là cái loại đó mới vừa khởi bước bắt đầu đầu tư linh năng thực phẩm lĩnh vực xí nghiệp. Không có gì khả nghi bối cảnh và nhân vật. Chuyện này vấn đề, xem ra còn thì ở vào cung ứng cửa hàng Tam Linh Quả Nghiệp trên người. Xem ra, ta có cần phải tự mình đạo Tam Linh Quả Nghiệp đi một chuyến. Tam Linh Quả Nghiệp trực tiếp đem Ngọc Kiệt điện thoại của công ty cho bôi đen. Phát bưu kiện cũng không biết, đánh cũng không gọi được, không được cửa đi giải quyết chuyện này. Công ty Ngọc Kiệt nhóm đầu tiên hàng coi như hoàng, tra xét một chút Tam Linh Quả Nghiệp công ty địa chỉ. Ở Chiết Giang địa khu, đến gần dọc theo biển Trường Thành một thành phố, cách thành phố Thanh Lãng khoảng cách coi như là tương đối xa. Nhưng là Chiết Giang địa khu bên kia nước mưa đầy đủ. Trồng ra linh quả đều vô cùng nước non, thành thạo nghiệp chính giữa coi như là thượng thừa hàng. Lưu Kiệt sở dĩ lựa chọn Tam Linh Quả Nghiệp là cung ứng cửa hàng. Cũng chính là bởi vì Tam Linh Quả Nghiệp linh quả hết sức chất lượng tốt. Muốn phải làm cho tốt mình sản phẩm, nguyên tài liệu cung ứng, dĩ nhiên liền muốn chọn tốt nhất. Ta cùng ngươi nói một khối đi qua đi. Ở Lưu Kiệt quyết định muốn đích thân đi một chuyến sau đó. Tần Hồng Ngọc nói, Lưu Kiệt gật đầu một cái. Công ty bình thời chủ yếu công việc đều là do Tần Hồng Ngọc phụ trách. Tần Hồng Ngọc đối với một khối này vậy tương đối quen thuộc. Tông so tự mình một người đã qua hai mắt bôi đen tốt hơn. Vậy được, ngươi mau đi thu thập hành lý đi. Tần Hồng Ngọc thu thập hành lý đi. Lưu Kiệt lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Thu Tĩnh. Nói cho Thu Tĩnh mình cần đi công tác sự việc. Thu Tĩnh ở bên đầu điện thoại kia nói. Không quan hệ, ngươi đi đi, ta một người ở thành phố Thanh Lãng vui đùa một chút là được. Ta phải hay không phải người không nói phải trái. Các người chuyện của công ty vẫn là phải đặt ở vị trí đầu não. Lưu Kiệt trong lòng cảm giác có chút thật xin lỗi Thu Tĩnh. Mặc dù Thu Tĩnh đến đối với Tần Hồng Ngọc các nàng là tạo thành ảnh hưởng. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, cho dù là từ nhất lễ nghi cơ bản lên, Lưu Kiệt nếu nói xong rồi và Thu Tĩnh một khối ở thành phố Thanh Lãng đi dạo một vòng chơi một chút. Tổng không thể không tuân thủ ước định. Ngại quá ha ha, chờ ta làm xong chuyện của công ty thì trở lại cùng ngươi ở thành phố Thanh Lãng vui đùa một chút. Được, cúp điện thoại, Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, vẫn là đem hai người nói chuyện điện thoại ghi chép xóa, để tránh cho Tần Hồng Ngọc thấy được. Mặc dù hắn và Thu Tĩnh bây giờ không có gì, nhưng người phụ nữ loại sinh vật này là đáng sợ. Nếu như bị Tần Hồng Ngọc thấy được, nàng khó tránh khỏi sẽ hiểu lầm. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ước chừng 10 phút sau đó, Tần Hồng Ngọc liền xách ra một cái tinh xảo rượu màu đỏ dương hành lý tới đây. Trên mình như cũ ăn mặc đi làm ở công ty mặc vậy một bộ on đồng phục, lộ vẻ rất có biết tính đẹp. Lưu Kiệt nhận lấy Tần Hồng Ngọc trong tay dương hành lý. Cái tiểu động tác này để cho Tần Hồng Ngọc mặc dù không có nói gì, nhưng trong lòng vẫn là thật hài lòng. Đem Tần Hồng Ngọc dương hành lý bỏ vào mình nhẫn không gian chính giữa. Hai người đi thang máy đi xuống lầu. Tới đến hầm đậu xe, Lưu Kiệt đang muốn đi mở xe thể thao của mình, lại bị Tần Hồng Ngọc kéo nói. Đừng mở ngươi chiếc kia đồ cổ. Công ty đưa làm xe mới, là gia nhập linh năng thiết kế. Lưu Kiệt không khỏi trước mắt sáng lên. Người đàn ông đều thích xe, đặc biệt là linh năng lĩnh vực đại phát triển sau đó. Gia nhập linh năng lĩnh vực nguyên tố loại mới xe hơi, Lưu Kiệt vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú, chỉ là không có thời gian đi mua. Tần Hồng Ngọc mang Lưu Kiệt đi tới một chiếc mới tinh xe hơi bên cạnh. Xe này toàn thể vỏ ngoài có mài xa cảm giác, vô cùng khiêm tốn có thương vụ phạm. Nhưng toàn bộ thân xe giống như nhanh như gió đường cong, lại khiến cho được xe này ở chững chạc bên trong nhiều hơn cực mạnh linh động cảm. Ước chừng từ bề ngoài đi xem, đây chỉ là một chiếc thiết kế ngôn ngữ rất ưu tú xe hơi, nhưng là bên trong bộ nhưng là hoàn toàn không cùng. Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình, nhìn một chút ở bên trong xe bộ kết cấu, ở động cơ lên minh khắc một cái trận pháp có thể cung cấp mạnh mẽ động lực, để cho xe này so truyền thống xe hơi chạy nhanh hơn. Còn như xe nhiên liệu, dùng chính là linh thạch, ở xe bốn phía bề mặt dưới, vậy có từng đạo trận pháp khác ghi, đó là trận pháp phòng ngự. Nếu như phát sinh tai nạn giao thông, những thứ này trận pháp phòng ngự sẽ ở ngay tức thì mở thật to tăng lên lái an toàn. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc hai người ngồi vào trong xe. Lưu Kiệt ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, quan sát vừa xuống xe chết dáng điệu hệ thống. Xe này như nhau chở ai trí năng hệ thống lái, có thể thực hiện toàn tự động điều khiển. Dĩ nhiên cũng có truyền thống hệ thống lái, chính là tay lái. Lưu Kiệt phát hiện ở nơi này trên tay lái còn có một lực lượng truyền đạo trang bị thông hướng động cơ bên trong. Nói cách khác, trừ người bình thường có thể lái được ra, cái xe này để cho người năng lực mở ra, chẳng những có thể dựa vào linh thạch thành tựu nhiên liệu tới phát động, còn có thể thông qua trên tay lái mặt lực lượng truyền đạo trang bị, để cho người năng lực mình lực lượng truyền vào động cơ bên trong. Người năng lực tự thân càng mạnh, xe này là có thể chạy càng nhanh. Lưu Kiệt khóe miệng vuốt vẻ tươi cười. Xe này có chút ý tứ. Ngọc Nhi, đem dây nịt an toàn cột chắc, ngồi vững vàng,